Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 42. Đường vô địch đối chiến đường cực kỳ thịt. Tiếp xuống mấy ngày, tạp chủng thời gian thật không tốt qua. Hắn đã bị rót vào không biết bao nhiêu loại sinh vật huyết dịch. Hình thú thái càng phát ra kỳ quái. Một chút kỳ kỳ quái quái đặc thù hiển lộ ra. Trên đầu song giác vậy càng phát ra quái dị dữ tợn. Hắn tựa hồ tại huyết dịch hấp thu năng lực bên trên có đặc thù bao dung tính. Nhưng hắn thủy chung không cách nào tránh thoát hồng thủy tinh bình thường xiềng xích. Cái này to lớn xiềng xích một mực khóa lại hắn. Khiến cái này sức chiến đấu thấp trường nhĩ cổ viên bắt đầu tùy ý làm lên các loại thí nghiệm. Thậm chí có trường nhĩ cổ viên đem đồng loại huyết dịch rót vào kén trong túi cung cấp tạp chủng. Hấp thu, đây hết thảy chỉ là giải trí. Dù sao bọn này cổ vượn mình cũng không biết. Bọn chúng trong gen có ưu thế gì? Trí tuệ đối với một cái máy móc chiến đấu hoặc là một cái thuần túy thí nghiệm đạo cụ tới nói. Thế nhưng là nhất là không cần đồ vật. Trừ cái đó ra, chính yếu nhất hạng mục là đem nước bùn quái huyết dịch rót vào tạp chủng kén trong túi. Con này thân thể vô hạn nhu hóa nước bùn quái, gần như có thể miễn dịch hết thảy vật lý tổn thương. Tại trường nhĩ cổ viên nhóm xem ra, cùng tạp chủng vô cùng kinh khủng sinh mệnh lực lẫn nhau đến rõ ràng. Nếu như có thể dung hợp lẫn nhau, nên một hạng kỹ thuật bên trên đột phá, chỉ là bọn chúng cũng không có suy nghĩ qua. Quá nhiều gia tăng những sinh vật khác đặc tính, liệu sẽ hội đúc thành một cái không cách nào khống chế sinh vật đáng sợ. Trường nhĩ cổ viên nhóm duy nhất suy tính, chính là tận khả năng không cho tạp chủng rót vào quá nhiều tính công kích cường đại sinh vật. Huyết dịch, nhưng dù vậy, bọn chúng cũng đã tại trong lúc vô tình, bồi dưỡng một cái bất tử bất diệt quái vật, tai biến phát sinh ở ngày thứ tư. Khi nước bùn quái trong máu đặc tính bị tạp chủng triệt để hút về sau. Cho tới nay trói buộc chặt hắn màu đỏ thủy tinh xiềng xích. Rốt cục không cách nào lại trói buộc chặt hắn. Man lực không cách nào tránh thoát xiềng xích. Nhưng bất kỳ xiềng xích cũng vô pháp vây khốn một nắm bùn một dạng xốp vật chất. Tạp chủng phát hiện chính mình thân thể có thể trở nên vô cùng mềm dẻo một khắc. Hai mắt trong nháy mắt bị màu đỏ tươi chiếm hết, trải qua thời gian dài, gặp vô số kinh khủng thí nghiệm vật thí nghiệm, rốt cục chờ đến khởi xướng phản kích cơ hội. Minh Cốc tựa như là trong Tây Bắc Đại Lục đột ngột sinh ra một khối địa ngục. Rời đi Minh Cốc về sau, Đường Nhàn phát hiện mảnh này khu vực lập tức chim hót hoa nở bắt đầu. Tại Minh Cốc bên ngoài một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc, hắn xây dựng một cái cứ điểm tạm thời, dự định đem Minh Cốc hết thảy tình huống tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. Bạch Mạn Thanh cái này vài ngày nhìn Đường Nhàn, đi săn vô số sinh vật, phần lớn bị làm thành thịt nướng cùng canh thịt, nhưng Đường Nhàn cũng không phải ven đường chỗ có sinh vật đều ăn lượt. Tỉ như đám kia kiếm vũ vịt. Theo Bạch Mạn Thanh, Đường Nhàn thả đi đám kia kiếm vũ vịt liền là một kiện rất kỳ quái sự tình. Không phù hợp hắn ăn mặc khu mỏ quạng làm phong. Đây là rời đi Minh Cốc sau ngày thứ tư. Trong ngày này, Minh Cốc bên trong cái kia tòa thật lớn trong thành bảo. Đang tại trình diễn cực kỳ huyết tinh vượt ngục. Minh Cốc bên ngoài, Bạch Mạn Thanh nhàn cực nhàm chán. Đánh gãy Đường Nhàn giáo Đường Tiểu Cửu biết chữ quá trình. Nói ra, người thật giống như là có mắt tại giết chết một đám sinh vật. Đường Nhàn mở ra sách bài tập, ra hiệu Đường Tiểu Cửu tiếp tục viết chữ. Vừa nói, một chút nhỏ yếu lại không có đủ tính công kích sinh vật. Với lại bản thân không có cái gì đặc tính, không ăn cũng được. Nói không chừng tương lai còn có thể lừa bán đi thế giới loài người. Bạch Mạn Thanh hiện tại biết, nhà buôn cái từ này ý tứ, nghĩ đến trước đó Đường Nhàn đem một ít nhân loại sách vở, quần áo, đồ trang điểm giá trên trời bán cho mình. Nàng thần sắc không thế nào đẹp mắt, Nói ra, ngươi với cái thế giới này còn thật là không có một chút kính sợ. Vậy ta đổi cái thuyết pháp, kiếm vũ vịt rất nhỏ yếu. Bao quát trên đường đi ta nhìn thấy số ít những sinh vật khác. Nhưng những sinh vật này mang theo khổng lồ như thế tộc đàn nhưng như cũ có thể rất tốt sinh tồn. Nói rõ bọn chúng nên là có một ít thủ đoạn hoặc là đặc thù địa phương. Ta làm việc có đôi khi cũng chỉ là bằng vào trực giác. Không chừng kiếm vũ vịt có thể mang đến cho ta một chút kinh hỉ. Dù sao ta nhớ kỹ bọn chúng mùi. Có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy có cái gì đồ vật tại phù hộ bọn chúng? Đường Nhàn gật gật đầu. Nói ra, càng là hướng phương hướng Tây Bắc đi đến, càng là có thể cảm nhận được hoàn cảnh dần dần trở nên hoang vu. Sinh vật vậy càng ngày càng cường đại. Chúng ta bây giờ hẳn là ở vào một bọn nhân loại trong mắt màu đỏ khu vực. Ngươi cảm thấy những tiểu tử kia vì sao dám hướng cái phương hướng này đi? Bạch Mạn Thanh sửng sốt, vẫn thật không nghĩ tới như thế một gốc giả. Bất quá nghĩ kỹ lại xác thực như thế. Kiếm vũ vịt to lớn tộc đàn, tại một ít mãnh thú trong mắt, không phải liền là di động thịt kho sao? Nhưng kiếm vũ vịt lại một mực sống rất khá. Một đoàn kiếm vũ vịt xuất hiện tại đầm bên cạnh, nhưng không có sinh vật đi công kích bọn chúng. Bạch Mạn Thanh hơi kinh ngạc, mình bây giờ mới phản ứng được. Đường Nhàn cười cười, nói ra, kiếm vũ vịt là một loại rất thú vị sinh vật. Ta đoán bọn chúng có thể cảm ứng được chung quanh sinh vật ác ý. Bọn chúng có thể bình yên du tẩu. Nói rõ nơi này sinh vật đều không có muốn khi dễ bọn chúng ý tứ. Nói cách khác, bọn chúng là có bối cảnh có chỗ dựa. Bạch Mạn Thanh nói ra. Nhưng bọn chúng vẫn là bị ngươi dọa đi. Đường Nhàn trầm mặc 2 giây về sau. Nói ra, ngươi phải biết, với ta mà nói, trông thấy màu mỡ thịt vịt không đi ăn. Thật rất khó chịu, đúng vậy à, nhưng khó chịu. Đang tại làm bài tập Đường Tiểu Cửu mặc dù không biết vị này Bạch Sa tỷ tỷ và Đường Nhàn ca ca trò chuyện cái gì, nhưng là thịt vịt không đi ăn. Thật rất khó chịu. Cái này nàng là biết. Đường Nhàn gõ một cái Đường Tiểu Cửu cái đầu nhỏ. Bạch Mạn Thanh nhìn xem một màn này, không khỏi hoàn. Không chỉ một lúc sau, Đường Nhàn bỗng nhiên cảnh giác lên. Hắn cái mũi giật giật, lập tức nhìn về phía Minh Cốc phương hướng. Bạch Mạn Thanh phát giác khác thường, hỏi, sao rồi? Minh Cốc giống như xảy ra chuyện rồi. Sự tình gì? Đường Nhàn đứng lên, nói ra, nguyên vụ ngươi cùng Tiểu Cửu lưu tại nơi này, chờ đối đãi chúng ta, tuyệt đối không nên đi loạn động. Hắn lại nói với Bạch Mạn Thanh, chúng ta ra ngoài tìm một chút. Nói chuyện Đường Nhàn lại tại túi đạo cụ bên trong một chút đồ. An, Bạch Mạn Thanh buồn bực nhìn xem một màn này, nói ra, phát sinh cái gì, ta ngửi được một chút mùi, nhìn ta một cái phỏng đoán là chính xác. Chúng ta bây giờ liền lên đường, tiến về Minh Cốc. Bạch Mạn Thanh cùng Đường Nhàn đều cực kỳ quả quyết. Hai người rất nhanh hướng Minh Cốc phương hướng ghé qua. Để Bạch Mạn Thanh ngoài ý muốn là, Đường Nhàn cái này vài ngày giết không ít sinh vật. Mặc dù mặt ngoài Đường Nhàn nói là không có bất kỳ cái gì thu hoạch, nhưng Đường Nhàn tốc độ lực lượng kỳ thật đều có chỗ tăng lên. Nàng tốc độ cố nhiên là đang tận lực thả chậm chiếu cố Đường Nhàn, nhưng Đường Nhàn rõ ràng đã nhanh không ít. Đường Nhàn không có đề cập cái này chút. Toàn cục pháp tắc dưới, hắn xác thực thu hoạch được một chút năng lực tăng lên, nhưng đều là một chút hắn cho rằng có cũng được mà không có cũng không sao không tính mấu chốt năng lực. Đường Nhàn cảm thấy mình thực lực tăng lên quá chậm. Nhưng cái này theo Bạch Mạn Thanh đã là cực khó có thể tưởng tượng tốc độ tiến bộ. Cho nên đến cùng phát sinh cái gì? Theo dần dần tới gần Minh Cốc, Bạch Mạn Thanh vậy cảm ứng được một chút không thích hợp địa phương. Đường Nhàn nói ra, nơi này thật là vạn thú tòa án một chỗ cứ điểm. Bạch Mạn Thanh giật mình, cho nên ta ngày đó không có mạo muội tiến đến. Dù sao vạn thú tòa án chính án nhóm, thực lực đều khá mạnh mẽ, mà liền tại vừa rồi, một đám trường nhĩ cổ viên mùi xuất hiện, bọn chúng tư thái giống như là đang chạy trốn. Trường nhĩ cổ viên tồn tại để cho ta vững tin nơi này xác thực liền là vạn thú tòa án thánh địa chỗ. Bọn chúng vì sao a chạy trốn? Bạch Mạn Thanh không hiểu. Tự nhiên là bên trong xuất hiện biến cố. Nơi này nhìn rất như là một tòa ngục giam. Chung quanh đều là tử vật. Cái kia chút trắng như tuyết bạch cốt. Tựa như là một đám chạy khỏi nơi này thất bại tử vật. Địch nhân có đôi khi liền là bằng hữu. Chúng ta không ngại vào xem. Bạch Mạn Thanh nói ra. Ngươi liền không lo lắng có chính án. Chính án hiển nhiên không tại. Mới hội dẫn đến bọn này trường nhĩ cổ viên điên cuồng chạy trốn. Đường Nhàn cực kỳ chắc chắn. Bạch Mạn Thanh tâm nói mình quả nhiên là đi theo Đường Nhàn lâu. Liền lười nhác suy tư. Xem ra chỉ có cùng Đường Phi Cơ dạng này người đợi cùng một chỗ. Đại não mới lại bởi vì cần mình suy nghĩ mà trở nên linh quang. Hai người tăng nhanh tốc độ. Không bao lâu đã về tới Minh Cốc. Vọt vào trong làn khói độc. Cho dù tại trong làn khói độc, Đường Nhàn cũng có thể nghe được một cỗ cuồng loạn tiếng gầm gừ tức giận. Bạch Mạn Thanh cùng Đường Nhàn đều không sợ xương độc. Trực tiếp xông về phía trên sơn cốc cái kia tòa thật lớn tòa thành. Tại xông ra sương mù dày đặc khu về sau, tòa ảnh mặt mũi rốt cục hiện ra, làm tòa án lại một chỗ thánh địa. Đường Nhàn rốt cục vững tin, tòa pháo đài này liền là tổ đốn cự nhân chỗ tạo. Phong cách bên trên cùng lần trước thánh địa tòa thành quá tương tự, chỉ là nhìn nhỏ hơn một chút. Hắn cùng Bạch Mạn Thanh không có trì hoãn, cực hạn bao tay nhô ra câu chào, rất nhẹ nhàng liền treo bò tới tòa thành lối vào. Tòa thành to lớn cửa đá đã mở ra, trùng hợp liền thấy một cái trường nhĩ cổ viên điên kêu chạy ra. Nó thậm chí không có đi suy nghĩ, vì sao nơi này sẽ thấy nhân loại, mà ánh mắt rơi vào trong cửa lớn, chính là một tòa trống trải đại sảnh. Trong đại sảnh Đường Nhàn không có nhìn thấy to lớn gì quái vật, chỉ là nhìn thấy một cái như là cổ đại Đông Kinh chuyện lạ Rina rơi quỷ một dạng kỳ quái sinh vật. Con này màu đen, nại rơi quỷ, hai mắt màu đỏ tươi. Ở vào một loại mất lý trí bại lộ bên trong, như là quỷ chảo một dạng trên bàn tay tràn đầy trường nhĩ cổ viên huyết nhục. Tại con này địa ngục ác quỷ bốn phía. Còn có một vùng trường nhĩ cổ viên hài cốt, hình tượng quá huyết tinh, cho tới Bạch Mạn Thanh cũng cau mày lên, Đường Nhàn trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Trong mắt đã bắn ra cái này sinh vật bảng, nhưng hắn không biết đây là sinh vật gì, chỉ là từ một bộ điểm số theo đến xem, cái quái vật này ở vào một loại báo thù lửa giận bên trong. Giới tính, nam, điểm thiện ác. 35, tham tài háo sắc chỉ số. 27, độ thiện cảm. 0, vốn không quen biết. Tài lực ước định. 0, nghèo rớt mồng tơi. Yêu thích sự vật, tạm thời chưa có. Chán ghét sự vật, trường nhĩ cổ viên, lôi kiêu. Trước mắt nhu cầu phân tích, hủy diệt nhìn thấy hết thảy. 48%, cái khác, 5%. Chán ghét sự vật là lôi kiêu. Cho dù mùi đã kinh biến đến mức rất đục tạp, nhưng từ mùi phản ứng đến xem, Đường Nhàn trước tiên liền nghĩ đến lôi kiêu. Hắn đương nhiên biết lôi kiêu không phải cái dạng này. Bất luận cái gì đã biết sinh vật đều bộ dáng không phải vậy. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, đến thừa dịp vạn thú tòa án chính án trở về trước, đem đây hết thảy biết rõ ràng. Vây khốn hắn, Bạch Mạn Thanh hiểu ý. Một đạo rét lạnh thổ tức trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ đại sành. Ngày tiếp theo toàn bộ Minh Cốc nhiệt độ không khí đều trở nên thấp không ít. Bạch Mạn Thanh tự nhiên không nhận ra trước mắt quái vật. Nhưng cảm giác được, cái quái vật này thực lực so với chính mình thấp một giai. Hàn băng trong nháy mắt liền muốn đem ác quỷ vây khốn. vô số sắc bén băng chùy đem ác quỷ con đường phía trước phong kín. Nhưng tiếp xuống một màn, lại làm cho Đường Nhan cùng Bạch Mạn Thanh sững sờ. Con này ác quỷ tựa như là nhìn không thấy sắc bén băng chùy một dạng. Trực tiếp vọt tới, cái kia chút đủ để đâm xuyên tử giai sinh vật phòng ngự băng chùy. Vậy mà không cách nào xuyên thấu con này ác quỷ ra. Thậm chí liền một điểm vết thương có không có để lại. Thật kinh người lực phòng ngự, Bạch Mạn Thanh nói ra, ác quỷ giận dữ, tòa ác chó săn, một cái cũng không thể sống. Đường Nhàn không nghĩ tới hội nghe được một câu như vậy. Trong lòng vốn là vui mừng, nhưng còn không cần giải thích cái gì. Đã thấy đến cái kia ác quỷ đánh tới chớp nhoáng, Bạch Mạn Thanh phản ứng càng nhanh. Tại con này kỳ quái sinh vật va chạm đến trong nháy mắt. Nàng liền tế ra vô số đạo băng tinh lưỡi dao, toàn bộ rơi vào con này sinh vật trên thân. Nhưng kỳ quái là, cái này ác quỷ rõ ràng đã nhận ra cái này chút tiến công. Lại căn bản chưa từng muốn qua tránh né. Hắn tùy ý cái kia chút băng nhận tại trên thân thể mình vạch ra vết thương. Tựa như là cỗ thân thể này căn bản không phải mình. Bạch Mạn Thanh tiến công, cho dù là đường phi cơ cũng phải trốn tránh. Nhưng con quái vật này lại giống như là cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn. Toàn bộ quá trình, vô số đạo băng nhận tạo thành chướng ngại cũng chỉ là ngăn chặn hắn vài giây đồng hồ. Đường Nhàn cùng Bạch Mạn Thanh vậy ở thời điểm này mới nhìn rõ quá trình này. Đây không phải lực phòng ngự kinh khủng, mà là thân thể khép lại tốc độ quá kinh người. Đường Nhàn rất ít gặp được loại sinh vật này. Hắn gặp qua cái gì hồi phục năng lực mạnh nhất sinh vật. Cho tới bây giờ chính là đường phi cơ. Cho dù là thụ chí mạng thương hại, không đến một giờ vậy có thể hồi phục. Nhưng đường phi cơ nếu như cùng trước mắt cái này sinh vật so, liền lộ ra giống như là không có sinh mệnh khôi phục cái này thuộc tính một dạng. Đường Nhàn bỗng nhiên hứng thú. Con này ác quỷ lực lượng, tốc độ cũng chỉ là hoàn mỹ cấp sinh vật tiêu chuẩn. Bây giờ mình đã có thể cùng dạng này sinh vật chống lại. Hắn có một trận chiến suy nghĩ, mong muốn qua khảo nghiệm. Cái này kỳ quái sinh vật đến cùng có thể có bao nhiêu kháng đánh. Bạch Mạn Thanh là nhất là kinh ngạc. Nàng mặc dù là nhân loại hình thái, thực lực chỉ có hóa thú trạng thái 1/6. Nhưng cũng không có cái nào sinh vật dám chính diện tiếp nhận mình tiến công. Nàng liên tiếp tiến công nhiều lần, nhìn thấy lại là ác quỷ đùa cợt thần sắc. Cho dù gương mặt kia bị lửa giận vặn vẹo, nhưng Bạch Mạn Thanh vẫn cảm giác được. Hắn phảng phất tại cho thấy một loại nào đó khinh thường. Vô luận cái dạng gì tiến công, đều khó mà để nó thụ thương. Bạch Mạn Thanh phát hiện chính mình có thể làm, cũng chỉ là triệu hồi ra tường băng, đem vây khốn. Nhưng dù cho như thế, cũng chỉ là một cái thế hòa không phân thắng bại. Đường Nhàn nói ra, ngươi đừng xuất thủ, cái này kỳ quái ra hỏa ta tới đối phó. Bạch Mạn Thanh biết Đường Nhàn trong cơ thể có rất kỳ quái lực lượng, tỉ như xé nát thao thiết thời điểm. Nàng nói ra, cái quái vật này thật sự là quá cứng. Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, người phụ trách nhìn phong, nhìn trong tòa thành bảo này giam cầm quái vật chính là chúng ta gặp được cái này. Ta tới đối phó hắn, hắn phòng ngự đối ta vô hiệu, người cẩn thận chút. Bạch Mạn Thanh vậy cảm giác được con này ác quỷ mặc dù có kinh khủng sinh mệnh lực, nhưng lực phá hoại cũng không cường. Đường Nhàn mang trên mặt một loại mê một dạng hưng phấn. Người thông minh bao nhiêu đều mang một ít ép buộc chứng. Thật giống như nói tìm đủ 6 người đội ngũ, lại thiếu một cái, trong lòng liền cực kỳ cảm giác khó chịu. Chỉ là Đường Nhàn chưa từng có gặp phải so với chính mình còn muốn thịt sinh vật. Cho nên Đường cực kỳ thịt nhân vật này, hắn một mực mắc cạn lấy. To lớn tường băng đem Đường Nhàn cùng tạp chủng vây quanh, tựa như là một tòa mô hình nhỏ đấu thú trường. Đường Nhàn thử nghiệm cùng tạp chủng giao lưu, cho thấy mình kỳ thật không phải vạn thú tòa án nhất phương. Bất quá tạp chủng đã bị lửa giận triệt để thôn phệ. Đáp lại Đường Nhàn, chỉ có đánh tới chớp nhoáng nằm đấm cùng móng nhọn. Đường Nhàn thân thể bị đánh bay, đâm vào trên tường băng. Để Đường Nhàn đều ngoài ý muốn là, trong thức hải nhắc nhở lại là không biết linh trưởng loại sinh vật kháng tính cộng một. Cái này thật là vượt quá Đường Nhàn tưởng tượng. Nói cách khác, vạn thú tòa án trong nhà giam nhốt một con trước đó chưa từng có tân sinh vật. Đường Nhàn biểu lộ coi như trấn tĩnh, nói ra, ta nhắc lại một lần, ta không phải ngươi địch nhân, nhưng nhìn ngươi cần một trận có cảm giác đau đớn đánh đập mới hội tỉnh táo lại. Vậy ta đến cùng ngươi thật tốt giảng giảng đạo lý. Tại tạp chủng lại một lần nữa khởi xướng công kích thời điểm, Đường Nhàn vậy giơ lên nắm đấm, hung hăng vung mạnh xuống dưới. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN